Kế hoạch nghịch tập của Củi Mục. Chương 64, Hố To Rê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Osiris ngước mắt nhìn Lục Diêu. Nói, Lục Diêu, em cần gì phải kích động tôi? Em về Ngân Ưng không hề xung đột với lợi ích lâu dài của liên bang. Đừng nói người khác sẽ không biết chân tướng. Dù có biết, chẳng lẽ tôi còn để ý ngôn luận của người khác? Lục Diêu nở nụ cười. Y biết rõ, sự trung thành của Osiris dành cho liên bang là không cần hoài nghi. Ánh mắt của hắn cũng không chỉ giới hạn với tình trạng hiện giờ của liên bang. Cho nên Lục Diêu có thể yên tâm nói ra dự định của mình cho Osiris. Bởi vì y biết Osiris sẽ ủng hộ mình. Có sự ủng hộ của Osiris, hành động tiếp theo của y sẽ dễ dàng hơn. Nếu như bây giờ, kế hoạch của y đi ngược lại với lợi ích lâu dài của liên bang, dù y rất có thiện cảm với Osiris cũng sẽ không thẳng thắn nói ra cho Osiris biết. Con người đều ích kỷ. Chút thiện cảm của y dành cho Osiris không đủ để y vứt vỏ đại cục của đế quốc. Mà y không chắc giữa tình cảm của Osiris dành cho mình và lợi ích của liên bang thì hắn sẽ lựa chọn thế nào. Nhưng y biết rõ, Osiris không phải là một người đặt tình cảm lên hàng đầu. Bởi vì Osiris giống y, bọn họ là cùng một loại người. Osiris, tôi cần sự giúp đỡ của anh. Lục Diêu rất thẳng thắn nói với Osiris. Osiris không hề bất ngờ. Em nói, tôi cần dùng phòng thực nghiệm chế tạo cơ giáp của anh. Số lượng phòng chế tạo cơ giáp phức hợp ở cả tinh hệ chòm sao thần anh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phòng chế tạo cơ giáp cao cấp đạt đủ yêu cầu chế tạo cơ giáp cấp S, nhưng muốn chế tạo cơ giáp cấp S trở lên hiển nhiên khá miễn cưỡng. Mà điều kiện để chế tạo cơ giáp cấp 3S thì chỉ có phòng thực nghiệm cơ giáp phức hợp mới thỏa mãn được. Là muốn chế tạo thân thể cho ánh trăng sao? Osiris bình thản nói. Đúng vậy, bây giờ tôi cần ánh trăng. Lục Diêu thừa nhận, thân phận hiện giờ của y khá lúng túng. Dù y quay trở lại đế quốc Ngân Ưng, y cũng không thể trực tiếp tỏ rõ thân phận. Cho nên y quyết định dùng ánh trăng để liên hệ với Joy trước. Sau đó xem sự tình phát triển thế nào mới đặt ra bước tiếp theo của kế hoạch. Được, Osiris nói. Em định lúc nào dùng phòng thực nghiệm? Một tuần nữa. Lục Diêu suy nghĩ chốc lát. Sau đó nói. Tôi sẽ xin trường học nghỉ dài hạn. Xin nghỉ dài hạn ở Học viện Quân sự đệ nhất liên bang không hề dễ. Nếu không có đầy đủ lý do, trường học sẽ không duyệt đơn xin nghỉ. Có cần tôi giúp không? Osiris hỏi. Lục Diêu rất thành thực gật đầu. Cần. Em có thể chủ động lấy lòng Tore Oren. Vẻ mặt lạnh lùng của Osiris sẽ luôn khiến người khác cảm thấy hắn tuy sắc bén áp bức nhưng lại rất ngay thẳng không thiên vị. Tôi sẽ sắp xếp người thuyết phục Tore để thu nhận em vào dưới quyền ông ta. Lời của Osiris dù không nói hết, nhưng Lục Diêu hiểu được ý của hắn. Nếu y ở dưới quyền thượng tướng Tore, y có thể nghĩ cách dùng danh nghĩa của thượng tướng Tore để xin nghỉ. Y trở lại đế quốc Ngân Ưng. Lỡ như thân phận bị bại lộ, vậy chính là phản quốc. Dù sao thân phận của y hiện tại là người liên bang. Nếu dùng danh nghĩa của Osiris để xin nghỉ học, quả thật vẫn được. Nhưng nếu mọi chuyện bại lộ, Osiris bao gồm cả gia tộc Dewitt đều sẽ bị y liên lụy. Người Osiris sắp xếp thuyết phục thượng tướng Tore mời chào y tất nhiên bề ngoài sẽ không phải là người của Osiris. Mỗi một gia tộc chắc chắn sẽ có tay trong mình sắp xếp trong các gia tộc khác. Lục Diêu cũng từng cho rằng Osiris là một người trí công vô tư chỉ để ý lợi ích liên bang. Nhưng nghe xong lời này của Osiris, bên Thái Dương cũng không nhịn được giật giật. Y cho rằng chỉ có y mới là loại người bên ngoài tấm lòng rộng mở. Thực chất lại lòng dạ hẹp hòi. Không ngờ Osiris cũng là loại người này. Osiris dùng hành động thực tế từng bước phá vỡ ấn tượng ban đầu của y đối với hắn. Osiris thấy vẻ mặt của Lục Diêu thì đoán được suy nghĩ lúc này của y, hắn không tính đi bảo vệ hình tượng của mình trong lòng Lục Diêu. Vẫn dùng vẻ mặt nhìn có vẻ lạnh lùng lại ngay thẳng của mình nói. Tôi là nguyên soái liên bang, cũng là thành viên của gia tộc Dewitt. giữa các gia tộc liên bang trước giờ đều là mặt ngoài hài hòa. Thực chất sóng ngầm cuồn cuộn, đặc biệt là các thế gia quân chính nằm ở trung tâm quyền lực liên bang. Tranh đấu trong âm thầm đến người chết ta sống. Có thể nói, mỗi một đời thế gia quân chính liên bang, không có vài thành viên gia tộc chết bất thường thì đều ngại nói mình là thế gia nằm ở trung tâm quyền lực. Ồ, đối với Osiris vẻ mặt chính trực phát biểu lời vô sỉ. Lục Diêu bày ra vẻ mặt poker, nhẹ nhàng ồ một tiếng. Y không thể đưa ra được bình luận gì, bởi vì y cũng là người lúc làm chính sự nếu tiện thì sẽ ngấm ngầm hại người. Cho nên không thể nói cả mình vào được. Đúng rồi, tôi nghe nói Elmo Lock tiến vào đội thân vệ của Thượng tướng Torre. Không biết tại sao lúc nghe được cái tên Torre Oren, tự dưng y nhớ lại mấy bàn luận bé bé nghe được lúc ở trên lớp. Cho nên y thuận tiện hỏi một câu. Elmo Lock từ sau khi chuyện hình chiếu bị bại lộ thì không còn xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Ở trường cũng đã xin nghỉ dài hạn. Gia tộc Lock đối mặt với phóng viên phỏng vấn. Một khi nhắc đến Elmo Lock, đều nhất trí ngậm miệng không nói một lời. Nhưng gia tộc Lock cũng không truyền ra tin đồn muốn hủy bỏ thân phận thừa kế gia tộc Lock của Elmo. Dù sao thiên tài tinh thần lực và thể năng đều là cấp S cực kỳ hiếm gặp. Cộng thêm Elmo Lock khôn khéo tài giỏi. Cho nên thực tế thì gia tộc Lock không hề muốn từ bỏ gã. Chuyện hình chiếu tuy ảnh hưởng to lớn, nhưng theo thời gian trôi đi, ảnh hưởng có lớn hơn nữa cũng sẽ chậm rãi lắng xuống. Đàn ông phong lưu ở xã hội thượng tầng không phải là chuyện xấu xa gì. Cho nên gia tộc Lock thấy Elmo vẫn còn khả năng xoay người. Không sai, Osiris trực tiếp cho ra đáp án. Thượng tướng Torre xem trọng Elmo Lock. Tuy sau giải đấu Elmo Lock bị bại lộ chuyện hình chiếu, nhưng không thể phủ nhận tài năng của Elmo được. Bỏ qua mấy cái tin tức bất chính này, Elmo Lock quả thực là một nhân tài hiếm có. Gia tộc Lock đứng sau tuy không phải là thế gia trung tâm quyền lực của chủ tinh, nhưng cũng là gia tộc lớn của liên bang. Để Elmo Lock vào đội cận vệ của ông ta, Thượng tướng Torre không chỉ có thể được một thiên tài, còn có thể lôi kéo một thế gia. Cho nên với Thượng tướng Torre đây là một chuyện tốt không lỗ. Mà gia tộc Lock cũng cần cơ hội này. Để Elmo Lock vào đội cận vệ của Thượng tướng Torre, không chỉ có thể khiến Elmo Lock tạm thời tránh đi mưa gió bên ngoài, nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm, đồng thời cũng có thể lôi kéo quan hệ với thế gia cao nhất của liên bang. Cho nên đây là một quyết định cả hai đều thắng. Khi Lục Diêu nhận được đáp án chính xác thì không hề bất ngờ, cũng không hề có xíu không vui nào. Trong giọng nói ngạo mạn của y mang theo sự lười biếng. Vận may của gã không tệ. Chỉ đáng tiếc, con người không thể nào luôn may mắn được. Nếu không phải bởi vì nguyên chủ, y còn chẳng có chút hứng thú nào với kẻ như Elmo Lock. Quả nhiên khi Lục Diêu về trường không lâu, Thượng tướng Torre chủ động liên hệ với Lục Diêu. Tuy bởi vì chuyện của Warner Oren khiến Thượng tướng rất không hài lòng với Lục Diêu, nhưng không thể không thừa nhận, thiên phú của Lục Diêu với thiết kế cơ giáp vượt xa Warner Oren. Tuy Warner Oren có chút thiên phú ở phương diện thiết kế cơ giáp, nhưng không ai biết rõ trình độ thực tế của Warner Oren hơn Thượng tướng Torre cả. Tuy Lục Diêu bây giờ có vẻ vì Warner Oren mà có chút thành kiến với gia tộc Oren, nhưng Lục Diêu không hề có bối cảnh mạnh mẽ. Nếu y muốn tiến thêm một tầng nữa, cần phải có quý nhân giúp đỡ. Thượng tướng Torre vẫn luôn tin tưởng, trước mặt lợi ích to lớn dụ dỗ, người có mạnh mẽ hơn đi nữa cũng sẽ động lòng. Nếu có người không động lòng, chỉ có thể nói rõ dụ hoặc đó vẫn chưa đủ lớn. Thứ một người truy đuổi cả đời chỉ là lợi ích cá nhân và lợi ích gia tộc, bao gồm quyền lợi, địa vị và tiền bạc mà thôi. Lục Diêu là một nhân tài. Hơn nữa nếu có thể lợi dụng thỏa đáng, giá trị ông ta có thể khai phá sẽ rất kinh người. Hơn nữa Lục Diêu không hề có bối cảnh, cũng dễ dàng khống chế. Cho nên Thượng tướng Torre cùng các phụ tá của gia tộc sau khi thông qua phân tích toàn diện lợi và hại xong đã đưa ra quyết định sẽ mời chào Lục Diêu. Lục Diêu nghe xong lời mời chào của Thượng tướng Torre thì vẫn luôn từ chối. nhưng có thể ngồi lên vị trí thượng tướng 5 sao. Ánh mắt của thượng tướng Torre lão làng cỡ nào? Tuy rằng Lục Diêu nhìn như kiên định từ chối, nhưng ông ta có thể nhìn ra được sự dao động thoáng qua trong mắt Lục Diêu. Cho nên ông không hề giận dữ với sự từ chối của Lục Diêu. Ông chỉ để lộ nụ cười sâu xa. Lục Diêu, tôi sẽ cho cậu một ngày để cẩn thận suy nghĩ. Hy vọng cậu sẽ không đưa ra quyết định khiến mình hối hận cả đời. Lục Diêu mím môi, không nói nữa. Tôi hy vọng ngày mai có thể nghe được tin tức tốt. Thượng tướng Torre cười nói. Ông có thể chắc chắn, Lục Diêu sẽ không từ chối đề nghị của mình. Nếu Lục Diêu lựa chọn vào Học viện quân sự đệ nhất liên bang, hiển nhiên cũng là một người có khát vọng. Nhưng người có tài năng lại không có bối cảnh, cũng chỉ có thể bắt đầu từ con số 0. Nếu may mắn, có thể được người khác thưởng thức, được dìu dắt. Không may mắn, chỉ có thể từng bước bò lên trên, cuối cùng mới được người khác phát hiện. Tuy tài năng thiết kế cơ giáp của Lục Diêu xuất chúng, có lẽ sẽ không ít người mời chào, nhưng điều kiện ông ta đưa ra cao hơn các thế gia khác rất nhiều. Không ai sẽ vứt bỏ cơ hội một bước lên trời cả. Thượng tướng Torre nhìn thấy dao động trong mắt Lục Diêu. Ông biết mình nắm chắc thắng lợi rồi. Hơn nữa, ông đã biết, Lục Diêu còn dễ khống chế hơn cả trong tưởng tượng của ông ta. Nói xong thì ông ta cắt đứt liên hệ. Thật là, Lục Diêu nhớ lại vẻ mặt tự cho là đúng của Torre Oren. Trên mặt lộ ra nụ cười châm chọc. Ngu xuẩn, cũng chả trách gia tộc Oren luôn bị gia tộc DeWitt đè ép tới mức không ngóc đầu lên nổi. Cách chương.